Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 785, chương 786, muốn Hạ Minh cùng ngôi sao lớn đối đầu. Trần đạo diễn, ngươi có thể nhìn một chút hắn diễn kỹ, nếu như không được lời nói, ngài có thể đang chọn tuyển người khác. Lạc Vũ Khê trực tiếp nên nói, hắn đối Hạ Minh còn là vô cùng tin tưởng, cảm giác Hạ Minh có thể đảm nhiệm nhân vật này. Nàng chỗ lấy nói như vậy, mắt cũng là vì cho Trần Giai Minh một cái hạ bậc thang. Lúc đó Trần Giai Minh đáp ứng chính mình để một người đến phỏng vấn, đó là cho mình mặt mũi, dù sao nàng cũng là ngôi sao lớn, mà lại địa vị này cũng không thấp. Trần Giai Minh tự nhiên muốn cho mặt mũi này. Nhưng là để Trần Giai Minh không nghĩ tới, kết quả này vậy mà lại là như vậy một loại tình huống. Không chỉ là Trần Giai Minh, thì liền người khác là như thế. Những người này đều là cùng nhau lắc đầu. Dưới cái nhìn của bọn họ, một người mới diễn hoàng đế, cái này thật sự là quá lỗ mãng, mà lại bộ này kịch thế nhưng là đầu nhập không ít tiền. Một người mới cũng không có cái gì nhân khí, cũng không có diễn qua kịch, cái này phòng bán vé đều là không có bảo hộ a. Tuy nhiên có một cái Lạc Vũ Khê, nhưng là cái này một cái Lạc Vũ Khê cũng chưa chắc có thể thu hồi thành bản a. Ngay tại Trần Giai Minh do dự để Hạ Minh thế nào diễn xuất thời điểm, lúc này có một người đột nhiên nói, đạo diễn Triệu Vân Sinh tới. Triệu Vân Sinh, làm Trần Giai Minh nghe được cái tên này thời điểm, khiến Trần Giai Minh hai mắt tỏa sáng. Triệu Vân Sinh tên hắn thế nào lại không biết, là một cái xuất sắc đạo diễn, nhất định phải giải toàn bộ giới nghệ sĩ, đồng thời quen thuộc bọn họ diễn xuất thói quen. Đây là môn bắt buộc, dù sao tuyển góc thời điểm cần muốn cái này đạo diễn đến nhúng tay. Nếu như ngươi có thể giải mỗi người diễn xuất thói quen, như vậy ngươi đem về giảm bớt rất nhiều thời gian. Nghĩ tới đây, Trần Giai Minh đối với công việc này nhân viên nói, ngươi đi để hắn vào đi. Tốt đạo diễn, theo người này rời đi. Trần Giai Minh nhìn về phía Hạ Minh, nghiêm mặt nói ra, Hạ tiên sinh, đối với Triệu Vân Sinh ta nghĩ ngươi cũng cần phải có chút giải. Thực chúng ta vốn là muốn bắt đầu sử dụng Triệu Vân Sinh, bởi vì Triệu Vân Sinh tại toàn bộ giới nghệ sĩ đóng vai hoàng đế, có thể nói là tốt nhất, vô luận là theo khí thế vẫn là ánh mắt các phương diện, đều vô cùng đúng chỗ. Nhưng là, trước đó Lạc Vũ Khê nói qua, nàng muốn một người, cho nên, ta cho rằng Lạc Vũ Khê tiểu thư chắc chắn sẽ không vô cớ thối tha. Chúng ta cũng bởi vậy định tìm ngươi thử một chút, chỉ bất quá, lần này phần diễn nhân vật chính cũng là một cái hoàng đế, có thể nói hoàng đế chiếm cứ tuyệt đại đa số phần diễn. Chúng ta không thể không làm phòng bán vé suy tính một chút. Nhưng là do ở ngươi trước không có bất kỳ cái gì diễn xuất kinh nghiệm, bởi vậy chúng ta không thể tùy tiện bắt đầu sử dụng ngươi. Nhưng là chúng ta cũng quyết định cho ngươi một cái cơ hội. Lúc này Trần Giai Minh nói rất không tệ, cũng vô cùng cho Lạc Vũ Khê mặt mũi, vốn chính là xem ở Lạc Vũ Khê trên mặt mũi mới có thể gặp một lần Hạ Minh. Nhưng là cái này có thể hay không dùng, cũng là một chuyện khác, bọn họ không có khả năng bốc lên bồi thường tiền nguy hiểm để một người mới tới. Bất quá vì chiếu cố Lạc Vũ Khê, Trần Giai Minh vẫn là có ý định cho Lạc Vũ Khê một bộ mặt. Làm Lạc Vũ Khê nghe được Triệu Vân Sinh cái tên này thời điểm, khiến Lạc Vũ Khê đều là liễu mi dựng lên. Triệu Vân Sinh cũng là một vị tuyến đầu diễn viên. Muốn nói Triệu Vân Sinh lợi hại nhất, không thể nghi ngờ là diễn hoàng đế. Nàng không ngờ rằng Trần Giai Minh vậy mà coi trọng Triệu Vân Sinh. Không sao, ngươi nói, Hạ Minh bình thản nói ra. Trần Giai Minh nhìn đến Hạ Minh cái này không kiêu ngạo không tự ti bộ dáng, cũng là âm thầm gật đầu. Hạ Minh có thể không kiêu ngạo không tự ti, cũng thể hiện Hạ Minh người này không đơn giản. tuổi còn nhỏ, khí độ bất phàm, đầu năm nay có thể làm đến bước này xác thực không phải rất dễ dàng. Càng là mình câu nói này, đối với Hạ Minh tới nói, càng là mang theo một tia xem thường cảm giác, nhưng là thiếu niên này lại không có sinh khí. Nếu như đổi lại người khác, chỉ cần mình nói cho một lần cơ hội, không chừng thì cao hứng nhảy dựng lên. Nếu như mình những lời này truyền đến người khác trong lỗ tai, có lẽ đều đã bắt đầu nhịn không được cau mày. Nhưng là Hạ Minh lại không có, thủy chung đều là mây trôi nước chảy bộ dáng. Trần Giai Minh cảm giác trước mắt cái này Hạ Minh không đơn giản. Nếu như thiếu niên này quật khởi lời nói, tất nhiên sẽ trở thành nhân trung long phượng. Bất quá dưới mắt, hắn cũng sẽ không thả lỏng. Hắn sở dĩ có thể trở thành trên thế giới có tên đại đạo diễn, cái này cùng hắn nghiêm túc cũng có quan hệ rất lớn. Là như vậy, chúng ta dự định để ngươi cùng Triệu Vân Sinh cùng một chỗ diễn một đoạn kịch. Tới thăm các ngươi một chút, hai cái người nào lợi hại hơn một chút. Không biết ý của ngươi như nào? Trần Giai Minh một câu để Lạc Vũ Khê khuôn mặt biến đổi. Hạ Minh là nàng tìm đến, nhưng là Triệu Vân Sinh là cái gì người cũng vô cùng rõ ràng. Triệu Vân Sinh có thể nói là lão hí cốt, riêng là tại cái này diễn hoàng đế phía trên, càng là chìm đắm nhiều năm, đối với hoàng đế lĩnh ngộ, cũng đã đạt tới cảnh giới cực cao. Thế nhưng là Hạ Minh, một cái không có diễn qua kịch người, để hắn cùng dạng này một cái ảnh đế cấp biệt nhân vật đối đầu. Đây không phải nói đùa sao? Trước đây sau kết quả rất rõ ràng a, Hạ Minh khẳng định phải thất bại a, mà lại thì toàn bộ giới nghệ sĩ tới nói, dám cùng Triệu Vân Sinh lẫn nhau so đấu hoàng đế diễn kỹ, cũng không có bao nhiêu cái. Cái này Trần Giai Minh đây không phải có chút khó khăn người sao? Đây cũng là tại sao Lạc Vũ Khê sắc mặt có chút không tốt nguyên nhân. Hiển nhiên nàng không phải rất đồng ý cách làm này. Trần đạo diễn, dạng này có phải là không tốt hay không? Hạ Minh dù sao không có diễn qua kịch, thế nào có thể diễn qua những thứ này lão hí cốt? Lạc Vũ Khê nói thẳng, Vũ Khê à, ngươi cũng biết, hắn không có học qua diễn xuất. Chúng ta cũng không thể thì như thế trực tiếp bắt đầu sử dụng hắn. Dù sao chúng ta còn phải bảo đảm cái này điện ảnh phòng vé. Nếu như không có phòng bán vé, ta nghĩ những thứ này nhà đầu tư đầu tiên không đáp ứng. Trần Giai Minh kiên nhẫn giải thích nói. Tốt, Vũ Khê, không cần phải nói. Hạ Minh lúc này cười ha hả nói ra. Trần đạo diễn, ngươi không phải liền là nói để cho ta cùng Triệu Vân Sinh liều kịch sao? Ta liều chính là... Đúng lúc này, có một người trung niên theo bên ngoài đi tới, làm Hạ Minh nhìn đến người trung niên này sau khi, trung niên nhân này cho người ta cảm giác, cũng là gọn gàng, rất tinh thần, người này hiển nhiên là Triệu Vân Sinh, thì liền Hạ Minh nhìn cái này Triệu Vân Sinh, đều là nhẫn gật đầu không ngừng, cái này Triệu Vân Sinh thật là một cái đóng vai hoàng đế nhân tài. Ánh mắt này, khí thế đều rất tự nhiên, đúng chỗ, làm Trần Giai Minh nhìn đến Triệu Vân Sinh sau khi, cười nói, Triệu lão sư, ngươi cuối cùng là tới, ha ha, Trần đạo diễn, ta thế nhưng là không có đến trễ, Triệu Vân Sinh cười một tiếng, mở tiểu trò đùa, chỗ nào bên trong, Trần Giai Minh cười một tiếng, bất quá đến đón lấy Trần Giai Minh cũng không nói nhảm. Liền đem ý nghĩ của mình nói cho cái này Triệu Vân Sinh. Làm Triệu Vân Sinh nghe Trần Giai Minh lời nói sau khi, khiến Triệu Vân Sinh hơi sững sờ. Người nói là để cho ta cùng vị này Hạ tiên sinh báo hí. Người chắc chắn chứ? Triệu Vân Sinh trực câu câu nhìn xem Trần Giai Minh, sau đó lại nhìn xem một bên thanh niên Hạ Minh. Trong lúc nhất thời, khiến Triệu Vân Sinh thế nào đều có một loại khi dễ tiểu hài tử cảm giác. Hắn lại thế nào nói đều là 40 tuổi người. Cái này khi dễ tân nhân truyền đi, cũng không tiện nghe a. Không tệ, chính là cái này ý tứ. Trần Giai Minh gật đầu nói, Triệu Vân Sinh do dự một chút, hiện tại hắn sự nghiệp cũng đến bình cảnh kỳ. Hắn cũng hy vọng bằng vào bộ này đại điện ảnh càng tiến một bước. Do dự một chút hắn liền nói ra. Vậy được, hai chúng ta liền đến một chút thử một chút đi. Ngươi ra sao? Trần Giai Minh vừa nhìn về phía Hạ Minh. Không có vấn đề, Hạ Minh không có ý kiến gì. Vậy thì tốt, hai người các ngươi bắt đầu đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.